Chương 2610, trong địa ngục trùng sinh, 3. Ngày bình thường cao cao tại thượng, mặt người dạ thú nam nhân, lúc này thành trong vũng máu lăn lộn một đoàn thịt nháo. Dịch Lan Tâm nhìn xem hắn cái này thê thảm bộ dáng, trong lòng cũng không có quá nhiều khoái ý, chỉ cảm thấy một mảnh vắng vẻ. Còn có đối cái này nam nhân thật sâu chán ghét. Dịch Lan Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay đem một cái quang đoàn ném về phía Cắt Phi Bình, quay người rời đi. Sau một khắc, tê tâm liệt phế tiếng gào thét từ Cắt Phi Bình gian phòng vang lên. Lại dần dần lan tràn đến Cắt Gia mỗi một nơi hẻo lánh. Phù Tang Thành tây cái nào đó trong sân. Một cái mập mạp nam nhân, chính nữ lấy một nữ nhân tóc, không ngừng ẩu đả nhục mạ. Rõ ràng nam nhân tu vi bất quá tích cốc kỳ, nữ nhân cũng đã là kim đan đỉnh phong. Thế nhưng là nữ nhân đối với dạng này hung ác, lại không có lực phản kháng chút nào. Tại như mưa rơi quyền đấm cước đá bên trong, trên mặt nữ nhân thậm chí không có bao nhiêu đau đớn, chỉ có chết lặng tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa gian phòng bị hung hăng đá văng. Một cái cùng nữ nhân dung mạo tương tự tuổi trẻ nữ tu đi vào trong phòng. Nàng nhìn về phía trên đất nữ nhân, nước mắt quần quận mà xuống, muội muội, đừng sợ, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía nam tử mập mạp, trong mắt bắn ra thấu xương hận ý, xuất sinh, ngươi dùng ngươi kia 5 tuổi nữ nhi làm mồi nhử, lợi dụng ta cùng muội muội ta đồng tình tâm, đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây, ngày ngày lăng nhục chúng ta, tra tấn chúng ta, để chúng ta sống không bằng chết. Hôm nay, ta liền muốn ngươi vì mình hành động cầm thú, nợ máu trả bằng máu. Mập mạp nam nhân hoảng sợ mà khó có thể tin chừng lớn mắt, ngươi ngươi làm sao lại còn sống, đừng tới đây, đừng tới đây, ta thế nhưng là trượng phu của ngươi. Chủ nhân của ngươi, ngươi làm sao dám làm sao? A, Vương Miểu đã không nhớ rõ mình tại Phù Tang Thành nơi này đã ngây người đã bao nhiêu năm. Ở đây nàng nhận hết tra tấn, bị mấy nam nhân giao dịch chuyển tay. Cao y củ ổ y cu nở dê nam nhân, là Phù Tang Thành bên trong một cái bình dân. Hán từ đen nô thị trường giao dịch đem nàng mua về, chỉ là muốn tìm nữ nhân phát tiết thêm nối roi tông đường. Vương Miểu thân thể lần lượt bị dược vật tàn phá, đến mức vừa tới thanh niên cũng đã sắc mặt vàng như nến, đầy mặt già nua. Mà nam nhân tàn phá nàng nguyên nhân, chỉ là tu vi quá cao, thực lực quá mạnh, nữ nhân không nên mang thai, không cách nào vì hắn nối dõi tông đường. Thẳng đến 5 năm trước, Vương Miểu mới sinh hạ một đứa con trai. Về sau, nhi tử lớn lên, nam nhân đột nhiên phát đạt, có càng mỹ lệ hơn nữ nô. Cho nên, nàng được đưa đi Bách Hoa Sát. Vương Miểu thậm chí đều nhanh quên, mình từng đến từ phương nào. Lúc trước lại trải qua như thế nào thời gian. Cửa phòng két két một tiếng bị đẩy ra. Vương Miểu đi vào trong phòng, đối diện đụng vào một cái 5 tuổi nam hoa bé con. Nam hài này mọc ra một đôi đậu xanh mắt, dáng người mập lùn, nhìn thấy Vương Miểu giật nảy mình. Ngươi, ngươi làm sao còn chưa có chết? Cha không phải nói ngươi đã chết nói. Hắn còn quay đầu hướng trong phòng hô to. Cha cha ngươi mau đến xem. Cái kia làm người ta ghét xú nữ nhân lại trở về, ngươi không phải nói ta về sau cũng sẽ không gặp lại nàng sao? Một bên hô, hắn còn một bên xông lại, hướng về phía Vương Miểu chân hung hăng đá đạp, tiện nữ nhân, ngươi làm sao còn không chết đi à? Ngươi không biết bản thiếu gia nhìn thấy ngươi gương mặt giả nua kia, đã cảm thấy phiền chán sao? Phòng trong cửa phòng mở ra, một cái khôi ngô xấu xí nam nhân lao ra. Nhìn thấy Vương Miểu giật nảy mình, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải chết sao? Nam nhân đầu tiên là giật nảy mình, chờ phân phó hiện, Vương Miểu một ngơ ngác, căn bản cũng không phản kháng lúc. Tấu chương xong.